Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2979, chương 2984, thiên mới đụng nhau. Vẫn luôn muốn giết ngươi, hôm nay ngươi lại đưa tới cửa. Lâm Chi Sơ khóe miệng ở giữa thoáng ánh lên cười lạnh, trước đó hắn liền muốn giết Hạ Minh, nhưng hắn quý là thiên tài cũng có thuộc về mình cao ngạo. Đã trước đó đáp ứng Hạ Minh không giết hắn, như vậy thì không giết hắn. Hắn thấy, hắn tự thân mặt mũi so với Hạ Minh đến càng trọng yếu hơn. Vì vậy, mới có thể một mực kéo đến bây giờ. Tuy nói bây giờ cách 2 năm kỳ hạn còn có chừng nửa năm thời gian. Nhưng là đã chuyện này là Hạ Minh lựa đi ra. Như vậy hắn cũng không để ý xử lý Hạ Minh, cũng lười về sau tại động thủ. Giết ta, Hạ Minh chỉ là cười nhạt một tiếng, như là trước đó, Lâm Chi Sơ muốn giết hắn. Hắn xác thực muốn lãng phí một phen khí lực, khả năng còn thật sẽ bị Lâm Chi Sơ cho xử lý. Nhưng bây giờ, Lâm Chi Sơ nếu muốn giết hắn, lại là có chút khó, bởi vì hắn thực lực được tăng lên nhiều. Chỉ là hơn 1 năm thời gian chính là tăng lên tới hư hồn cảnh 9 tầng. Dạng này tu luyện tốc độ thì liền Lâm Chi Sơ đều là có chút kinh ngạc, cho dù là Lâm Chi Sơ cũng là đối Hạ Minh sinh ra một chút kiêng kỵ. Vậy ngươi thì thử một chút đi. Hạ Minh nhấp nhô thanh âm theo giữa phiến thiên địa này vang vọng, vô số người đều là nhìn về phía Hạ Minh, toát ra một chút kinh ngạc. Gia hỏa này thật đúng là dám a, có người nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy a, hắn bất quá chỉ là hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới, vậy mà dám can đảm cùng thực hồn cảnh 9 tầng đối đầu. Giữa bọn hắn chênh lệch chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, hắn đến cùng có cái gì lực lượng có thể cùng cái này Lâm Chi Sơ cùng so sánh? Tại cái này cách đó không xa, có một thanh âm truyền ra. Một bên Âu Dương Biển nghe vậy cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại bọn họ đã triệt để biến thành trò cười, vô luận là đi đến chỗ nào bên trong, bọn họ đều có thể cảm nhận được cái kia như có như không chế giễu. Cứ việc nói Hạ Minh thực lực quá dọa người, thế nhưng là bọn họ quả thật bại. Đối diện với mấy cái này người mỉa mai, Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song bọn người tất cả đều là tức giận không thôi. Mà càng nhiều lại là nguồn gốc từ tại bọn hắn đối Hạ Minh hận. Bọn họ hận Hạ Minh, nếu như không là Hạ Minh lời nói, bọn họ cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy. Đây hết thảy kẻ đầu têu toàn bộ đều là bởi vì Hạ Minh. Một đoàn người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhiều một vệt âm lệ. Gia hỏa này hôm nay chết chắc, chờ sau khi hắn chết, có oan báo oan, có cừu báo cừu. Âu Dương Hải nhãn con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm trên bàn Hạ Minh, trầm giọng nói. Bạch Vô Song cũng là trừng mắt mục đích nước, lạnh lùng nói, muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Đúng, ngày xưa sỉ nhục, toàn bộ đều muốn trên người bọn hắn lấy trở về. 18 đám người toàn bộ đều là tức giận nhìn lấy Hạ Minh, mài đao xoèn xoẹt. Giờ khắc này bọn họ đã nghĩ đến Hạ Minh thê thảm. Hạ Minh có lẽ chiến lực rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh cho dù là chiến lực mạnh hơn cũng không có khả năng đánh vỡ lẽ thường, đem Lâm Chi Sơ trấn áp. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm Chi Sơ đối với Hạ Minh có thể nói là động sát tâm. Vì vậy, nếu như Hạ Minh bại, là tuyệt đối không có khả năng đi ra này thiên đạo đài. Sau đó, cái kia cao tầng biết Hạ Minh bị giết, cũng sẽ không có người làm Hạ Minh ra mặt, bởi vì đây là thiên đạo đài, sinh tử chớ luận, đây là thiên đạo học viện quy củ, ai cũng không cho phép đánh vỡ. Một khi phía trên thiên đạo đài, cái kia chính là sinh tử tử mệnh, ra tay đi. Cùng lúc đó, tại cái này thiên đạo trên đài, Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Lâm Chi Sơ, thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì đối mặt mình thực hồn cảnh 9 tầng cao thủ mà có chỗ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ngược lại là đối diện mà lên, căn bản không e ngại ra hỏa này. Đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lâm Chi sơ sắc mặt một chút xíu thu hồi, biến đến băng lãnh, vô tình lên, cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một chút tàn nhẫn. Lâm Chi sơ hít sâu một hơi, bàn tay hắn vung lên, tại cái này trên bầu trời có một cái to khoảng 10 trượng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ. Cái này to khoảng 10 trượng bàn tay tản ra cường đại ba động. Bực này ba động làm cho người kiêng kỵ, tim đập nhanh, không ít người đều là kinh hô một tiếng. Thật mạnh, Lâm Chi Sơ đã cường đại đến mức độ này a. Thật đúng là đáng sợ đối thủ. Không hổ là năm đầu cấp trước ba tồn tại. Dạng này chiến lực, ha ha, lần này Hạ Minh phải ngã nấm mốc. Đúng vậy a. Hạ Minh tuy nói cũng là yêu nghiệt một dạng tồn tại, nhưng là cùng cái này Lâm Chi Sơ so sánh, thủy chung là kém một chút. Nếu là ở cho Hạ Minh thời gian mấy năm, hắn cùng Lâm Chi Sơ ở giữa, chỉ sợ liền không nói được. Mọi người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, trầm mặc không nói. Ông, thao thiên linh khí tụ tập. Cái này như vậy bàn tay to còn chưa vỗ xuống, bốn phía chính là bắt đầu rung chuyển. Cái này to khoảng 10 trượng bàn tay già thiên tế nhật, nhìn vô số người đều là hãi hùng khiếp vía. Uống, Lâm Chi Sơ đại thủ nhẹ nhàng vỗ. Cái này như vậy bàn tay to ngang nhiên mà xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tựa hồ là muốn đem phiến thiên địa này đều cho đập nát đồng dạng. Có chút khủng bố, lực lượng kinh khủng dập dờn, liền không gian đều là xuất hiện một chút vặn vẹo. Một cái bàn tay, nhìn vô số người đều là tâm thần đều sinh, thì liền một số năm đầu cấp thiên chi con cưng nhìn về sau, sắc mặt đều là không gì sánh được khó coi. Hạ Minh nhấp nhô nhìn qua chạm mặt tới bàn tay, Hạ Minh lại là dày đặc cười một tiếng. Đối mặt bực này cấp bậc công kích, hắn không chỉ có không có rút lui, ngược lại là lấy một loại thứ nhất chính diện tư thái nghênh đón. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh mặt ngoài thân thể hiện ra nhấp nhô lôi quang. Cái này lôi quang đem Hạ Minh thân thể bao trùm, xem ra giống như một cái tia chớp người đồng dạng, vô cùng kỳ lạ, còn thỉnh thoảng tại thân thể này phía trên, tản ra một loại sức mạnh cường hãn. Loại lực lượng kia khiến người ta run sợ. Cái gì? Vô số người nhìn thấy Hạ Minh không có né tránh, cũng là bị kinh ngạc. Nhưng là sau đó một khắc, những người này càng là mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Hạ Minh phải tay nắm chắc thành quyền, sau đó nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Cái này đáng sợ nhất quyền, xen lẫn sắc bén kình phong, liền không gian đều là bắt đầu sụp đổ. Oanh, sau cùng, cái này cự bàn tay thô cùng Hạ Minh nhất quyền hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ giống như cái kia gợn sóng đồng dạng, nhộn nhạo lên, trong lúc nhất thời, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dường như tại thời khắc này đều là trong nháy mắt đứng im. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia gợn sóng năng lượng khuếch tán. Nhưng bực này tình huống cũng chỉ là tiếp tục trong nháy mắt. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Những người này cũng toàn bộ đều là bị bực này động tĩnh cho kích tỉnh lại. Lúc này, không mấy đảo ánh mắt toàn bộ đều là khẩn trương hướng về trong chiến trường ở giữa nhìn lại. Nhưng bên trong chiến trường này ở giữa đã bị một tầng bụi đất bao phủ, căn bản thấy không rõ lắm. Trong lúc nhất thời, những người này cũng toàn bộ đều là lòng nóng như lửa đốt. Thì liền dưới đài Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người cũng toàn bộ đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Hạ Minh, sẽ không xảy ra chuyện a? Ngạo Vô Song khẽ cắn môi, ngưng tiếng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.